đành phải đi theo. Vào phòng, Cung Đông đã ngồi ở trước máy tính mở sách giáo khoa. Thấy cô tiến vào, anh cũng không quay lại. Bút trong tay đã bắt đầu viết. Bề ngoài tuấn mỹ lại thêm tư thái của một học trò giỏi. Thật là hình mẫu lý tưởng của các nữ sinh. Ninh Tiểu Tiểu vào phòng hơn nửa ngày mới tiến lại. Đứng ở bên cạnh bàn một lát, thấy Cung Đông không phản ứng. Cô mới hỏi, bút, ở đâu? Cung Đông cầm lấy vài quyển vở ném xuống cạnh bàn. Ninh Tiểu Tiểu cầm lấy bút mở vở ra xem. Một hàng chữ viết đầy ma mị hiện lên. Tự thể phiêu giật, trang vở xinh đẹp, thật khó tưởng tượng do thiếu niên 16 tuổi viết ra. Ninh Tiểu Tiểu đầy kinh diễm lật vài tờ. Chữ viết thật sự rất dễ nhìn. Cái gì viết ngoái, căn bản không cần phải chỉnh sửa. Cô yên lặng đem vở đặt lại chỗ cũ. Cái này còn phải đánh máy sao? Chữ đó so máy tính đánh ra còn đẹp mắt hơn. Khóe môi Cung Đông khẽ cong. Để sách giáo khoa xuống ngẩng đầu lên, cô cho rằng tôi muốn cô sửa sao? Ninh Tiểu Tiểu ngạc nhiên nhìn anh. Đồ ngốc, Cung Đông hừ một tiếng. Vậy, anh muốn tôi làm gì? Ninh Tiểu Tiểu nhỏ giọng hỏi. Đôi mắt xinh đẹp của Cung Đông chợt lóe lại đây. Ninh Tiểu Tiểu nhìn anh. Cô đã đứng ở trước mặt anh. Anh còn muốn cô đi qua đâu nữa? Cung Đông còn nói, ngồi xổm xuống, ách, Ninh Tiểu Tiểu không rõ chân tướng, nhưng bị ánh mắt lãnh khốc của anh áp bách, cô chậm rãi ngồi xổm xuống. Cung Đông vươn tay đẩy một cái, cô bị đẩy vào trong gầm bàn học, khiến cô cảm thấy hoang mang. Anh làm gì? Cô nhích người về phía sau nghiêm mặt nhìn anh, lại nhìn đến thứ phồng lên giữa đũng quần thiếu niên, khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Cô nhìn cái gì? Cung Đông lạnh nhạt hỏi. Không nhìn cái gì, mặt cô đỏ bừng xoay đầu sang chỗ khác. Thiếu niên cười, nhiệm vụ hiện tại của cô chính là hầu hạ tôi. Giúp tôi liếm cậu nhỏ. Sẽ quấy rầy anh làm bài tập. Câm miệng, thiếu niên lạnh mặt, đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Ninh Tiểu Tiểu bị dọa co rụt người lại. Cả người lạnh toát, bên tai cô truyền tới âm thanh sàn sạt. Anh lại đang làm bài tập. Cô ngửa đầu hoàn toàn nhìn không thấy mặt anh, chỉ nhìn thấy hạ thân phồng lớn của thiếu niên. Cô nhận mệnh quỳ xuống, vươn bàn tay nhỏ bé tìm dây lưng. Trong lúc đó thân thể mềm mại của cô không ngừng cọ sát giữa hai chân anh. Không gian dưới gầm bàn cũng không lớn, hơn nữa cô lại khẩn trương. Suy nghĩ cả nửa ngày mới đem dây lưng cởi xuống. Cô tha thiết trông mong nhìn một lát, mới vươn tay kéo quần lót. Lại suy nghĩ cả nửa ngày cũng không kéo. Đồ ngốc, sẽ không phải để tôi tự động chứ? Cung Đông cúi đầu đùa cợt. Nói xong anh giật mình. Bản thân đã tự kéo quần lót xuống dưới. Ninh Tiểu Tiểu nhìn vật thô dài sừng sững trước mắt. Mặt đỏ tai hồng, cách trương.